Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu. Just Vi yoga bisu bawa kisa bueno kia. Ở đây thì chúng ta sẽ xem theo cái định nghĩa của thiền trì là như thế nào. Thì thiền trì ở đây tức là chúng ta là an tịnh cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình nó được an tịnh trở lại và nó tạm thời nó chế ngự được các cái phiền não. Thì như vậy tức là chúng ta thực hành samatha. So vipassana means the thiền để vipassana, vipassana, dukkhanatta, passana thiền. So thiền để anicca, dukkhanatta. Thì còn vipassana ở đây thì là nó bao gồm hai bộ phận vi và passana. Vi ở đây tức là sự khác biệt, đặc biệt, và passana tức là cái sự quan sát. Do vậy thì vipassana ở đây tức là chúng ta quan sát các sự vật hiện tượng một cách đặc biệt. Vậy thì thế nào là đặc biệt? Đặc biệt ở đây tức là chúng ta quan sát các sự vật hiện tượng dưới góc nhìn của tam tướng, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Và nếu mà quý vị có thể quan sát được các hiện tượng dưới góc nhìn của tam tướng, tức là chúng ta hành thiền vipassana. Samatha is there are 40 kind of samatha. Vipassana is only one. Và đối tượng của thiền samatha thì là chúng ta có 4 đối tượng, tức là thiền trì. Thì còn thiền quán thì chúng ta chỉ có 1 đối tượng mà thôi. There are 10 kasinas, 10 asubhas, 10 anusakis, for Brahma Vihara, for Arupa, so one, so Brikula, Senya, so the other one, Sudhanu Vauta. So there are 40 kind of samatha. Thì ở đây tức là chúng ta sẽ thấy là thiền samatha nó bao gồm 40 đối tượng, thì trong đó là có 10 đối tượng là chúng ta thực hành về kasina hay người ta còn gọi là các biến xứ, và 10 đối tượng đó là asubha, tức là chúng ta quán về bất tịnh, và và 10 đối tượng là chúng ta thuộc về các cái biến xứ, chẳng hạn như là niệm ấn thức Phật vân vân. Thế rồi là chúng ta về tứ vô lượng tâm, chúng ta có tứ vô lượng tâm, chúng ta quán về các cái bất tịnh của vật thực vân vân. Như vậy là tất cả bao gồm có 40 đề mục của thiền trì. So you need to, you may want to know what is samatha object. They are the samatha, for this samatha, they are the for this kind of object. So kachina means patavi, avo, iso, vayo, sometimes look at the fire, the water, earth. So when they look at the, look at one thing very closely, they observe very closely, then they can get the samadhi concentration. Thế thì ở đây quý vị cũng biết là các cái biến xứ hay là các cái kasina thì nó có thể bao gồm đất, nước, đường, gió hay là các cái màu. Khi người ta an trụ, người ta an trụ cái tâm của mình trên các cái đối tượng như vậy trong cái thời gian dài thì chúng ta sẽ đạt được mức độ đích rất là sâu. Thì như vậy là chúng ta dùng các cái kasina đây đối tượng cho thiền trì. Sometimes some people they look at the color of the white red, they make a special one. Of course they often observe, look at every finally they can gain the concentration. Thế rồi là người ta có thể dùng các cái người ta có thể tạo ra các cái đối tượng, ví dụ như là người ta làm cái đĩa bằng đất, ví dụ như vậy. Thế rồi người ta quan sát trên nó Thế do cái việc mà quan sát định tâm trên cái đối tượng này trong một thời gian dài thì người ta đạt được cái mức độ định sâu. Nam mi ba de observe atupa. So therefore, when they observe the body, so finally they can name the concentration. Thì cũng có tiền sinh thì là người ta dùng cái tử thi là đối tượng. Do cái việc mà quán tử thi thì người ta cũng đạt được cái mức độ thì sâu. Nam mi ba de practice the Buddha knows to say the Buddha Amitabha. Buddha, Buddha, they say repeatedly, and finally they should gain that concentration. So, cũng có người thì người ta niệm ấn Đức Phật, ấn Đức Phật đấy thì cũng có thể là Buddha rồi là ví dụ như là bên Bắc Tông thì người ta cũng dùng từ Nam Mô A Di Đà. Thì do cái liên tục là niệm hồng danh Phật như vậy, thì người ta cũng có khả năng đạt được những điều đấy. Some people they practice the anapana within, within out, then they can gain the concentration. Và cũng có nhiều người thì là người ta hành thiền kết hợp tức là anapana do cái việc quan sát hơi thở ra hơi thở vào và cuối cùng thì người ta cũng đạt được các cái mức độ định khác nhau. Anapana can be two different. If you just observe the air within, within out, you can get the concentration. It is called samatha practice. The yogi, sayogi, they practice the sensation, the air touch the nose, they feel the sensation. And if they really feel the sensation, the yogi practice the vipassana. Thì quý vị lưu ý ở đây tức là cái hơi thở thì nó có thể là dành cho cả hai cái samatha hoặc là vipassana. Nếu như mà chúng ta chỉ quan sát thuần túy về hơi thở ra, hơi thở vô, chúng ta thuần túy nhận biết hơi thở ra hay là hơi thở vô, thì như vậy là chúng ta đang hành thiền samatha. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta lại ghi nhận về các cái cảm ngộ hơi thở ra, hơi thở vô khi tiếp xúc chạm ở trên mũi của chúng ta, chỗ lúc này cái khu vực mũi của nhân trung, thì là khi mà hơi thở ra hơi thở vô như vậy thì là có cái sự xúc chạm. Thì chúng ta ghi nhận cái sự xúc chạm này, các cái cảm họ ở trên nó, chúng ta nắm bắt được cái cảm họ của hơi thở lúc thở ra lúc thở vô, thì như vậy là chúng ta đang hành thiền vipassana. Sáng nay thì the practice metta loving kindness, the practice metta repeatedly. Rồi cũng có một số thiền sinh thì là người ta thực hành về giải tâm tư. Thì giải tâm tư ở đây cũng là cái đối tượng của thiền chi. When they practice samatha, of course in the beginning they have to look at the object. They have to observe the object very carefully. When they observe very carefully, finally the object came to their mind. So appear in their mind, they observe this object, finally they gain their concentration. And when they observe them more and more, then the yogi gain their better concentration called in samatha jhana, first jhana. Data second jhana, third jhana, fourth jhana, fifth jhana, data called alpavastha jhana. Alpavastha is the highest jhana. Thế thì quý vị thấy là mới đầu thì người ta phải tập trung trên một cái đối tượng như vậy, và sau khi mà người ta đã làm quen với cái đối tượng và quan sát thuần thục rồi thì là cái hình ảnh của cái đối tượng này nó sẽ xuất hiện trong tâm của mình, và tiếp tục quan sát những cái đối tượng như vậy thì dần dần là tâm nó sẽ được an tịnh và nó sẽ đạt được ở một cái mức độ định sâu, và càng đi sâu vào thì là người ta sẽ đạt được tới các cái tầng thiền. Ở đây thì chúng ta thấy là có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn cái tầng thiền đầu tiên thuộc về các cái tầng thiền sắc giới. rupa vat pachana, và rồi tiếp tục chúng ta thực hành nữa thì là chúng ta sẽ đạt được bốn cái tầng thiền tiếp theo, và bốn cái tầng thiền tiếp theo thì người ta gọi là tầng thiền vô sắc giới arupa vachana. Thì như vậy là ở đây bốn tầng thiền sau thì là ở mức độ rất tịnh, rất là sâu, như vậy là chúng ta sẽ đạt được tám cái tầng thiền, bốn tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc giới. So sum it up like this, firstly you get the samadhi called embali upasara samadhi. Then when you get the padat concentration called the first jhana, actually jhana is the concentration, not the different thing. So when you first get the concentration called upasara samadhi, then when you get the maya concentration called first jhana, then when you get the maya concentration called second jhana, third jhana, fourth jhana, fifth jhana, then arupa jhana, so akantanesa, akinsinyayana, so devasanya, nyasinyayana. So the arupa-vasana, therefore, nivasanya-nasana-yajana is the highest jhana. Thế thì quý vị thấy ở đây thì trước khi mà đạt được vào cái tầng thiền thì người ta sẽ đạt được vào một cái mức độ định sâu, thì là người ta gọi là mức độ cận định. Cận định ở đây tức là nó áp sát vào cái tầng thiền, và để đến khi mà người ta đã hoàn toàn đạt được các cái phẩm chất của một cái tầng thiền như sơ thiền thì là nó bao gồm có năm chi thiền. Như vậy là người ta đã đạt được ở cái tầng thiền đầu tiên, và tiếp tới đi sâu vào nữa thì là người ta sẽ đạt được cái tầng thiền thứ hai, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì có một số nơi thì người ta tính thêm một cái tầng thiền thứ năm. Thế rồi lên nữa thì là chúng ta sẽ đạt được không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở biên xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là bốn cái tầng thiền vô sắc giới. Và ở đây cái tầng thiền cao nhất mà chúng ta có thể đạt được tức là phi thường, phi thường xứ. So arupa vasana is the four. So akantanesa yajana, virinyanesa yajana, agresinya yajana, devasinya nasinya yajana, this are we call arupa vasana. Thì ở đây không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, thì phi tưởng xứ thì người ta gọi là các cái tầng thiền vô sắc giới. Of course, when the yogi came to this jhana, he had a very poor concentration. So, the klesa sometimes cannot appear very long. It depends on the concentration. If the yogi gets the concentration, then this concentration is not so strong because it can be disappeared. But when they get the first, the jhana stage, second, third, their fourth, then when they reborn, then they can reborn rupa avastha bhumi, arupa avastha bhumi. Thế thì ở đây quý vị thấy là khi mà chúng ta đã đạt được các cái tầng thiền, tức là các cái tiền não nó sẽ được chế ngự, và nếu mà nó có sinh phẩm trong nữa thì là nó rất là nhanh và nó không có khả năng để khống chế chúng ta. Như vậy khi mà chúng ta đã đạt được các cái tầng thiền thì các cái tiền não ở đây nó đã được chế ngự trong cái khoảng mà chúng ta nhất định. Và nếu mà chúng ta có thể duy trì được các cái tầng thiền này vào cái thời điểm cần thiền, như vậy chúng ta sẽ tái sinh vào các cái cảnh giới tương ứng. Nếu chúng ta đạt được các tầng thiền sắc giới thì chúng ta sẽ tái sinh vào các cảnh giới sắc giới, và nếu mà chúng ta đạt được ở các cái tầng thiền vô sắc giới thì giới tái sinh của chúng ta sẽ là vô sắc giới. If the yogi practice samatha, if they gain the good concentration of God in this life, it can become peaceful. It's depend on their concentration. Sometimes the kilesa cannot appear because of their concentration. Doesn't mean the kilesa is removed. The clays are still there, but because of their concentration, some of the clays cannot be wet. Sometimes it is the situation really occur, the clays can appear wet. ทีนี้คุณพี่ไหนล่ะที่เป็นการดัดเดียวทีมก็ตัวเล็กกว่าทีมทีมที่อย่างไม่ได้ใช้ก้อนของไอ้ต้นมันสัตว์อันติแต่กับไอ้สัตว์ปีงานว่าน้องตีบวกว่าทีมนั่งเล็กมาชุดดัดเดียวทีมเปลี่ยนเอาน้องใช้ไปซึ่งไอ้เขาที่ก้อนเอื้อยจบทีมนั่งเล็กเป็นโต๊ดที่แต่ก็ขันนั่งคุ้มเชื้อเดือดเปลี่ยนเอาจังหวะเปลี่ยนใจก็จะเปลี่ยนเอาต้องคุ้มเชื้อเซ็งเกอร์và người ta cảm thấy cái mức độ bình an, cái mức độ an tĩnh nó được diễn ra lâu và cũng tùy thuộc vào các cái hoàn cảnh cũng như là các ngoại cảnh xung quanh. Nếu như mà chúng ta bị tác động thì là các tiền áo nó còn tiềm ẩn gì đó, nó sẽ có cơ hội sinh tồn. Tại vì khi mà chúng ta kiểm soát như vậy không có nghĩa là không còn tiền áo, mà cái tiền áo nó vẫn đang còn nằm đó, nó đang còn đợi chờ đó. Và nếu mà các cái cơ hội, các cái nhân duyên nó tới thì là nó sẽ thành phẩm. Như vậy là tạm thời đối với những người hành thiền đạt được cái tầng thiền đó cho cái năng lực để người ta có thể kiểm soát không chế thì nó ở mức độ nhất định. I would like to repeat that samatha means so we choose the one color red or white as the object.Sometimes you observe the dead body as a part. Sometimes you observe the Bodhor, Bhagawa, Namo Amida, Amida Pah. Sometimes observe the breathing and breathing out. Sometimes the practice the Metta. Then you gain the concentration. When you practice more and more, then you can gain the concentration.When you get the concentration, then we call first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, fifth jhana, then akasinesayana, now vinyanesayana, akasinesayana, evasinesayana, nasinesayana, you gain and you harness the jhana. Tóm lược là cái phần về samatha hay là thiền trì ở đây thì tôi xin nhắc lại, tức là ở đây các cái đối tượng người ta dùng thì có thể là các cái biến xứ hay là các cái kasina, tức là chẳng hạn như các cái màu đỏ hay là màu trắng. Thế rồi là người ta có thể quán về tử thi, người ta dùng tử thi là một cái đối tượng. Thế rồi người ta có thể dùng cái câu niệm Phật, tức là ấn tức Phật, thì ấn tức Phật ở đây kể cả người ta có thể dùng là từ bút đô, và thậm chí là người ta cũng tin dùng từ là nam mô a di đà phật. Nói chung là chúng ta niệm trên một cái câu của cái ân đức phật, và người ta cũng có thể giải tâm tư. Và như vậy là cứ tiếp tục lặp đi lặp lại cái sự quan sát, chúng ta dán tâm trên đối tượng như vậy, thì dần dần là chúng ta sẽ đạt được cái mức độ tiềm sâu và tiềm cao hơn nữa, tức là chúng ta đạt tới các cái tầng thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, đó là các cái tầng thiền sắc giới. Và hơn nữa thì là chúng ta sẽ đạt được các cái tầng thiền vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, đó là các cái tầng thiền vô sắc giới. So I would like to talk about the Vipassana. The Vipassana object is five kana, high activity, Buddha kana, Virena kana, Sanya kana, Sankara kana, Virena kana, or Nama Rupa Maya kata. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về thiền quán, hay là người ta gọi là thiền minh sát, tức là Vipassana. Thì Vipassana ở đây tức là chúng ta quan sát các đối tượng là ngũ uẩn, các hoạt động của ngũ uẩn. Ngũ uẩn ở đây nó bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức, tức là có một sắc tưởng sắc uẩn, và chúng ta có bốn danh uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hay nói cách khác tức là ta đang quan sát các tiến trình của danh và sắc, và quý vị hiểu không? Sắc tức là bao gồm có một và danh ở đây thì chúng ta có bốn họ từ hành thức. Thì như vậy là chúng ta có thể nói tóm lại tức là đối tượng nó là ngũ uẩn hay là các tiến trình của danh sắc. When you practice vipassana, when you first take the concentration for the body, can you cut the samadhi? So then when you practice more, when you get the concentration more and more, then we don't call the concentration anymore, we call the vipassana jnana. So then, after you get the kanika samadhi, when you improve, then you get the nama rupa parisira jnana. Then you get the visya rekha jnana. Then you get the samasana jnana, udabhaya jnana. So thế thì ở đây cái đích mà chúng ta có đó thì nó khác với lại thiền chỉ. Cái đích ở đây ở mức độ mà chúng ta đạt được cao thì nó chính là sát đại định. Kanika samadhi, kanika samadhi tức là sát tha định. Và rồi tiếp tục chúng ta quan sát nữa thì khi mà cái mức độ định nó được tăng trưởng ở cái mức độ sâu hơn thì người ta không còn gọi với cái tên là định nữa mà người ta còn gọi là các cái tâm luận minh sát vipassana jnana. Thì ở đây tức là có tuệ về phân biệt chân sắc, tuệ về phân biệt nhân duyên và tuệ sinh diệt, chẳng hạn như vậy. When the yogi practice more and more, when they improve, they gain the more inside knowledge. Udabhaya jnana, lingga jnana, daya jnana, marimava jnana, devida jnana, vidanga jnana, mosukadatta jnana. So then they gain the anuyo nirvana. Thế thì quý vị thấy là chúng ta sẽ tận được là đi qua một loạt các cái tầng bậc như là người nói tới cho là tuổi phân biệt chính xác của tuổi sinh diệt, tuổi phân biệt nhân duyên, tuổi sinh diệt vân vân, là do những cái thứ rồi tiếp tới tức là chúng ta quét với 16 tầng bậc và đi hơn nữa thì là nó sẽ đạt tới tiếp đó. The process is when you practice samatha, you just see the corridor, you just see the kala, look at the kala, you just see the breathing, breathing out. So you focus the one object. Your mind doesn't look the other object, that's why you just focus one object and you stay calm, peaceful. So you feel you are very concentrated. So when you really concentrated, and you can say 2 hours, you can say 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, because they concentrate on object. Thì ở đây quý vị thấy là đối với cái thiền samatha, tức là chúng ta quan sát trên một đối tượng, thì ở đây chúng ta có thể là màu. Đấy, đối tượng ở đây chúng ta có thể là thân đức phật Buddha, hay là chúng ta dùng bên thở đối tượng chúng ta tập trung vào một điểm ra vào của bên thở. Và như vậy khi mà chúng ta quan sát trên cái đối tượng này thì chúng ta sẽ đạt được cái tốc độ đi sâu và lên cao nữa, tức là chúng ta đạt tới các cái tầng thiền. Và ở đây thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng chỉ quan sát trên một cái đối tượng mà thôi. When you practice vipassana, you focus the five aggregate, five jhana, nama, rupa. So you focus the primary object, and later you focus the other objects, and your pain or itchy. Because vipassana means you have the primary object, but when the other objects prominent, you keep doing. That's why you can see other objects and lớp trên đây sẽ bán ra bằng tiền. Thì còn đối tượng của tiền Vipassana ở đây, tức là chúng ta quan sát các cái hoạt động của ngũ uẩn, và chúng ta có dùng cái đối tượng là đối tượng chính là phồng sẹt. Và trong cái quá trình quan sát phồng sẹt thì là các cái đối tượng khác nó sẽ sanh khởi, ví dụ như là cái đau, cái ngứa, cái nhức, vân vân. Thế thì khi có các cái đối tượng này là các cái đối tượng phụ, các bạn gom lại tức là các đối tượng phụ, và các cái đối tượng phụ nó trở nên rõ ràng và nó ảnh hưởng can thiệp vào sự quan sát của ta, thì là chúng ta ghi nhận và quan sát các cái đối tượng phụ đó, và rồi chúng ta quay trở lại quan sát đối với phồng sẹt. Và như vậy thì mặc dù là chỉ quan sát cái đối tượng chính thôi, nhưng mà chúng ta cũng nhận ra được các cái hoạt động khác, các cái đối tượng phụ khác khi mà nó sanh khởi. Nói rõ hơn tức là chúng ta quan sát được các cái hoạt động, các cái diễn trình của ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. So when we practice Vipassana, when we observe the mind object, of course Vipassana is not easy. Sometimes we feel a lot of pain, sometimes we feel very tired, sometimes the body is very tight. So Vipassana is really challenging, observing many kind of objects. Sometimes we see thinking mind, worldly mind, angry mind. Sometimes we see the pirisa mind, rova, rosa. Because when we observe the object, the five aggregate, namarupa, we can see the nature of the body, pain or itchy. We can see the nature of the mind, worldly, thinking, angry, greedy. So we have to observe it then, sometimes you have to feel very tired. Quý vị thấy là cái thiền kính sát đấy, tức là chúng ta quan sát nhiều các cái đối tượng khác nhau, mặc dù là chúng ta có tập trung trên cái đối tượng chính là phồng sẹt, thế nhưng mà chúng ta cũng nhận ra được lúc chúng ta cơ thể nó đau nhức, nó tê, nó buốt, nó ngứa, vân vân. Thế rồi là tâm của chúng ta nữa, tâm của chúng ta lúc thì nó suy nghĩ thiện, lúc thì nó suy nghĩ bất thiện, nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia, tất cả các cái phiền não lo lắng gọi là tham sân si mạn nghi tà kiến, nó đều có mặt ở trong tâm của chúng ta. Thế rồi chúng ta mới nhận ra là cái bản chất tâm của mình nó là như thế, nó lúc thì nó thiện, lúc thì nó bất thiện, và cũng có rất nhiều các cái phiền não trong đó. Và như vậy thì chúng ta mặc dù là quan sát phồng sẹt, nhưng mà chúng ta cũng nhận ra được các cái hoạt động khác, hoạt động của thọ, hoạt động của tưởng, hoạt động của thức, chúng ta nhận ra được tâm của mình. Có điều này thực sự không phải là một điều dễ dàng chút nào, đó là một cái thử thách rất lớn đối với các thiền sinh, vì là ở đây chúng ta phải quan sát rộng các cái đối tượng như vậy, và nó luôn luôn thay đổi, không phải lúc nào cũng đem lại cho chúng ta những sự êm ái dễ chịu. Chính vì vậy nó là một thách thức rất lớn đối với các thiền sinh. When the yogi practice samatha, they focus the one object, they remove the other object. That's why they don't see the other object. They just focus this object, concentrate. So that's why they don't pay attention the mind. They don't pay attention the other body, itchy, pain, tire, smelling. They just focus. For example, there are 40 samatha objects. And when they choose the kala, red kala, they just focus this one. When they choose the namo amitabha, they just focus namo amitabha. When they choose breathing and breathing out, they just focus one object. Thế thì còn đối với thiền samatha, tức là chúng ta chỉ có chú tâm mình trên một đối tượng mà thôi, một và chỉ một mà thôi, chúng ta không có chuyển hướng cái sự quan sát sang các đối tượng khác, thì như vậy là nó sẽ làm phân tán cái năng lực đấy của chúng ta. Thì một cái đối tượng ở đây chúng ta lựa chọn thì nó có thể là các cái kasina, các cái biến xứ màu, nó có thể là tử thi, nó có thể là một cái tô hiện vật Nam Mô A Di Đà Phật, hay là cái hơi thở của chúng ta. Thì do cái việc mà chúng ta quan sát không có thay đổi đối với các đối tượng khác mà mình đã lựa chọn, thì là cái tâm của người ta vẫn đạt được ở cái mức độ So when you practice samatha, of course, if you do not bring the samadhi, you are very tired, finding the object, observing the object. But when the yogi gain the samadhi concentration more and more, they will be easier, they will be more peaceful and calm. Thì lúc mới đầu nếu như mà chúng ta quan sát đối với thiền samatha mà cái sự tích nó chưa được thiết lập thì là thiền sinh sẽ cảm thấy nó rất là mệt mỏi, và vì chúng ta phải luôn luôn hướng tâm, quan tâm mình, chú tâm mình trên một đối tượng. Thế nhưng mà khi mà sức định và đối tượng tăng lên thì lúc này nó đã an chú tâm trên được cái đối tượng đó rồi, sức tích đã được thiết lập và phát triển một cách vững vàng, lúc này là chúng ta sẽ cảm thấy nó dễ dàng hơn và tâm nó tĩnh lặng hơn. When you practice vipassana, of course sometimes you feel very concentrated, very calm, very peaceful. Sometimes, you see the lot of wandering mind, thinking mind. Sometimes you feel pain. Sometimes you work hard, and you feel very calm, peaceful, very comfortable, very light. Sometimes you see the good experience. Sometimes no good experience. This is the nature of vipassana. Nhưng mà đối với thiền vipassana thì chúng ta quan sát thấy có rất nhiều các cái đối tượng nó thuộc các cái dạng thức khác nhau. Lúc thì nó tốt, lúc thì nó xấu, lúc thì nó dễ chịu, lúc thì nó khó chịu. Các cái cảm họ trên thân của chúng ta, lúc thì chúng ta thấy khoan khoái, thấy rất là thư giãn. Thì lúc thì thấy nó căng cứng, nó đau, nó nhức, nó mệt, nó mỏi. Rồi tâm của chúng ta nó cũng lộn xộn, lúc thì nó thế này, lúc thì nó thế kia, nó nghĩ đây, nghĩ kia. Thì tất cả các cái đối tượng này gom lại đều là các cái đối tượng mà chúng ta phải quan sát, vì bản chất của nó là các cái hiện tượng. Mà hiện tượng nó sinh thuần thì nó bao gồm cả hai mặt, tốt, xấu, nó là chúng ta thích hay là không thích. Thì cho dù nó là tốt, xấu, chúng ta thích hay là không thích, thì cái nhiệm vụ của thiền sinh tức là vẫn cứ phải quan sát như vậy. Và nếu mà chúng ta quan sát rõ các cái đối tượng như thế thì chính là chúng ta đang thực hành về vipassana. When you do vipassana, of course, when you gain more inside knowledge, vipassana will be easier. In the beginning, you see many difficulties. That when you gain the inside knowledge more and more, then meditation object will be easier. You can observe easily because you gain more concentration and more inside knowledge. Thế thì mới đầu bạn sự khỏe của Nam thì mới đầu bao giờ cũng khó khăn như vậy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục, chúng ta bền bỉ, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta thực hành, và khi đã có được một cái mức độ đích nào đó và rồi cao hơn nữa, tức là chúng ta đạt tới các cái thượng vị, thì như vậy là cái việc hành thiền của chúng ta nó sẽ ngày càng trở nên dễ dàng do cái sự hỗ trợ của định, rồi là của chánh niệm. Cái mức độ định sâu hơn thì nó giúp cho chúng ta quan sát dễ dàng hơn. Thì như vậy là như thế, kiên trì bền bỉ chúng ta sẽ có được cái kết quả tốt. When you practice more and more, finally the yogi reach the nirvana. This is the purpose of the vipassana practice. Then from the beginning, the yogi gain the kshanika samadhi. Later, yogi gain the vipassana, jnana vipassana, inside knowledge, more and more. Then finally, when the inside knowledge is clearly complete, yogi reach the nirvana, realize the nirvana. Thì như vậy thì cái tiến trình của thiền minh sát ở đây tức là chúng ta sẽ thiết lập được cái sát hai định đã. Thì quan sát bất kỳ thì cũng vậy, chúng ta cũng cần phải có sức định thì nó có khả năng trung tâm tốt, nắm bắt đối tượng tốt. Thì như vậy là chúng ta phải có được sát hai định kanika samadhi. Thế rồi là đi sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ đi qua được các cái tầng vị minh sát vipassana jnana, có tất cả 16 tầng vị. Và rồi là khi chúng ta đã hoàn thiện các cái tầng vị này đã được trở nên viên mãn, thì là chúng ta sẽ tiến tới cái mục tiêu cuối cùng của thiền minh sát, đó là chúng ta đạt tới quả vị niết bàn. When the yogi reached the first time nirvana, called sotapanna. When the yogi became the sotapanna, then the yogi had the seven more lives. Thì cái quả niết bàn của chúng ta ở đây nó sẽ có bốn. Cái quả vị đầu tiên thì người ta gọi là sotapanna, tức là tu đà hoàng, thành tu đà hoàng. Thì ở đây đối với cái người mà đã đạt được cái độ tu đà hoàng hay là còn có là cái vị thánh nhập lưu thì là cái người này còn quay trở lại bảy kiếp nữa, nhiều nhất là bảy kiếp nữa. Then Sotapanna practice again, practice more, and reach the Nirvana second time for Sakaragami. When the person began Sakaragami, they will have the two more lives. Cái người đạt quả vị thứ hai, cái quả vị Nirvana thứ hai thì đó là Sakaragami. Thôi được thì cái này thì do cái quả vị niết bàn thứ hai đó, tức là Sakadagami, thì theo thầy sư nói thì tức là bao gồm chúng ta quay trở lại còn hai kiếp nữa, thế nhưng mà cũng trong sách thì nói là còn là một kiếp, tức là cái bậc thánh nhất là nhất là Sakadagami means to have one more life for the world, but not to be not. Thì ở đây thì với cái nghĩa tức là nó quay trở lại cái quả đất, cái quả địa cầu này. Thế còn cái một cái vị tiếp cái quả vị thứ ba tức là cái quả vị tư đẳng, tức là không còn quay trở lại, nếu không còn quay trở lại ở đây tức là không còn quay trở lại cái đất này, nhưng mà người ta sẽ lên một cái cõi ở phía trên và từ cái cõi đó là cái vị đó sẽ nhập vào cái bàn. Thì nghĩa là như vậy. When the person practices more and more, the person realizes nirvana at that time. So Nagami, Nagami had one more life only there. So Alba was that, they were not returned to their human life. Thì cái quả vị thứ ba, sau cái quả vị Sakadagami hay là cái quả vị nhất lai thì tiếp tới tức là cái vị tư đà hàm, tư đà hàm hay là còn gọi là cái vị bất lai. Thì ở đây cái vị thánh bất lai này tức là cái vị đó không còn quay trở lại cái quả đất này nữa, nhưng mà vị ấy sẽ lên cái cõi trên và rồi từ đó thì vị đó sẽ nhập niết bàn, nên người ta gọi là cái vị thánh bất lai, không quay trở lại cái quả địa cầu nữa. When the person realizes that attain the nirvana first time for ananda, ananda has no more life. Và khi mà cái quả vị niết bàn thứ tư tức là cái quả vị a la hán, thì là một cái vị a la hán là một cái vị không còn tái sinh nữa. Các ngài đã hoàn toàn tận diệt được các cái phiền não và các ngài không còn tái sinh nữa. Cái kiếp này là cái kiếp chót của các ngài. So I'm going to repeat that the Sotapanna will have the seven more lives, Sakaragami will have the two more lives, Nagami will have the one more life, that they were not returned to human life, they were good to Arupa Vastra. Arhanda will have no more life. Thì nói tóm lại tức là một vị thánh tu đà hoàn, tức là còn quay trở lại bảy kiếp nữa, một vị thánh tu đà hoàn, tư đà hàm thì là còn quay trở lại hai kiếp, a na hàm thì là không quay trở lại kiếp nào, nhưng mà các ngài sẽ lên một cái cõi khác, và rồi là cái vị a la hán, tức là cái kiếp này kiếp chót, các ngài không còn quay trở lại. So this is Vipassana meditation. You see, Vipassana object is high aggregate, then Nama Rupa, then we gain the inside knowledge, Then finally we realize the Nirvana, which is Sotava, Sakaragami, Anagami, Dhyana. This is the object of Upasana. This is the benefits of the Upasana practice. Như vậy là quý vị ở đây đối với thiền tứ sát thì là người ta quan sát các cái hoạt động của ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Hay nói tóm lại, tức là người ta đang quan sát các cái tiến trình của danh và sắc. Và trong thân chúng ta chỉ có hai cái tiến trình mà thôi. Cái điều là khi mà chúng ta đã có được các cái khả năng khi mà các cái thiện nhân duyên đã chứng ngộ thì chúng ta sẽ đạt được các cái thần thánh. Chúng ta có tất cả những thần thánh như là đã nói ở trên, và sau đó thì đến cuối cùng là người ta nhập vào niết bàn, không còn nữa, không còn tái sinh lần nữa. Even the yogi do not reach the nirvana, when you gain the upasana inside knowledge, then you can use your upasana inside knowledge, samadhi, mindfulness, everyday, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, then you can observe it. You can remove the kilesa, and wherever you can remove the kilesa, if you can peacefully we call Renga Nirona, Renga Nirona. Thế thì ở đây quý vị thấy là đối với một cái người thiền sinh thì do cái khả năng tu tập của mình, thì rồi là người ta do cái xuất định, do có chánh niệm, cho đạt được các cái tận tuệ, thì là người ta sẽ quan sát được các cái hiện tượng sanh khởi thông qua sáu cái giác quan, hay là sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và khi quan sát các cái hiện tượng sanh khởi tại sáu căn này thì người ta có khả năng loại trừ được các cái phiền não khi nó lên lỏi vào đó. Và do cái việc mà loại trừ dần được các cái phiền não thì cuối cùng là người ta cũng đạt được cái quả vị niết bàn cuối cùng. Thì ở đây tức là cái niết bàn ở đây là do chúng ta đã tận diệt hoàn toàn các cái phiền não. So upasana means it is difficult. Knowing practice, it is very difficult to gain the concentration, mindfulness. We need a lot of time. But as the Buddha thought about, if you practice carefully, even you practice 7 days or 1 day, 1 night, you can gain the thế thì ở đây quý vị cũng thấy là mặc dù nó khó như vậy, thế nhưng mà Đức Phật cũng nói là nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta nhiệt tâm, chúng ta thực hành thì là chỉ trong vòng là ngắn thì là 7 ngày, thậm chí là có những người thì một ngày một đêm thì chúng ta sẽ đạt được cái thành quả. Hay là ít nhất thì chúng ta cũng sẽ thấy là có được các cái lợi ích do thiền định sát là upasana đem lại. So when the Buddha was about to pass away, there were Savaka named Subhadra, the upasaka. He was resting the Buddha's disciple. So he see the Buddha for last time. Then he asked the question, the Buddha said, don't ask the question. So the Buddha, your questions are not very important. Then the Buddha taught him how to practice. Then he got the teaching from the Buddha. Then he walked to the other tree. So he practiced walking meditation for 2 hours. Then when the Buddha passed away, thế thì quý vị cũng thấy là cái người mà Đức Phật tế độ cuối cùng đó là vị đạo sĩ Subhadra. Thì khi mà vị đạo sĩ Subhadra này đến thì là muốn hỏi chất vấn Đức Thế Tôn, nhưng mà Đức Thế Tôn nói thôi đừng có chất vấn, đừng có hỏi nữa. Thế rồi là ngài mới chỉ dạy cho vị Subhadra cái phương pháp thiền tập. Và rồi sau khi mà nghe cái lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn thì vị đó là đi dưới cái cội cây và thực hành về đi kinh hành, giống như chúng ta vậy đó. Nên là sau khi mà đi kinh hành được vài giờ, trước khi mà tiếp cận nhập diệt thì là vị đó cũng đạt được quả vị A La Hán. So this story is very clear for us. We can practice samatha, we can practice vipassana anytime. But sometimes some people think, so whenever you practice vipassana, suddenly you must practice samatha. Now without practicing samatha, and someone said you cannot practice vipassana, you cannot gain the independence. So this is not correct. You see the Subhadra, so he was taught by the Buddha how to practice, and he went to the Andhatri, practiced for communication, he attained the Anandship without any practice in Samatha. Thì cái câu chuyện này thì để làm rõ một cái chi tiết, tức là có một số người thì cho rằng là để thực hành việc thiền quán hay là Vipassana thì chúng ta phải đi qua thiền trì, chúng ta phải đạt được một cái mức độ định, rồi là trước cơ sở của một cái định đó thì là chúng ta mới chuyển sang thiền quán, thì chúng ta mới quan sát được đúng các cái sự vật hiện tượng như là đang là hay là đúng với cái bản chất của nó. Thế nhưng mà có cái câu chuyện mà cái vị đạo sĩ Subhadra này từng gặp Đức Phật, quý vị thấy là cái vị đó nhận cái lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn và rồi là thực hành trực tiếp về thiền quán mà không thông qua cái việc thực hành thiền trì, và kết quả thì nó cũng đã rõ ràng, và một cái thời điểm cuối cùng thì là ngài đã đạt được quả vị A La Hán. Also some believe people who like to practice vipassana, we must study, someone must study Abhidhamma first. Without the study Abhidhamma, someone cannot practice vipassana, cannot practice, cannot gain the inside knowledge. Although this is saying or this is idea also not correct. You see, Subhadra, he learned a few minutes from the Buddha. The Buddha taught him. Of course, when the Buddha taught, the Buddha taught how to observe, how to observe, how to practice. This is also involved concentration, Abhidhamma. Then, doesn't need to learn Abhidhamma, the human, Puya, the order of practice. When we listen to the Dhamma talk, the Dhamma talk already included the Sila Sikha, Samadhi Sikha, Vinaya Sikha. So Sila Sikha, Samadhi Sikha, Vinaya Sikha, when we understand Sila, Samadhi, Vinaya, Vinaya. Thế thì quý vị thấy là như vậy thì là cái ý kiến mà chúng ta cho rằng là phải hành thiền chỉ trước khi ta hành thiền quán thì đó là một ý kiến không có chính xác. Và rồi là có một cái ý kiến nữa, tức là cho rằng chúng ta phải hiểu thông thạo về giáo pháp, đặc biệt là chúng ta phải hiểu về ví dụ pháp hay còn gọi là thắng pháp Abhidhamma. Thì nếu mà không có hiểu được về ví dụ pháp thì không thể nào chúng ta thực hành được về thiền minh sát, không thể nào chúng ta đạt được các cái thành quả như mong muốn. Nhưng mà điều này cũng được thể hiện qua cái ví dụ của ngài Subhadra. Khi mà Đức Phật chỉ dạy cho ngài thì ngài đâu có nắm được gì về vi diệu pháp đâu, nhưng mà trực tiếp nghe và hành theo những cái lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn, ngài đã đạt được cái quả vị cuối cùng. Thì quý vị thấy là nếu như mà chúng ta có cái điều kiện, có cái cơ hội để được chỉ dẫn trực tiếp, chúng ta được nghe các cái bài pháp thoại, thì trong đó nó cũng bao hàm các cái nội dung về tam học, giới học, định học, tuệ học. Như vậy là nó đã cái nội dung, cái ý nghĩa của nó được bao hàm trong đó rồi. Và khi các cái nội dung nó được bao hàm trong đó thì có nghĩa là các cái hàm ý mà chúng ta cần phải lĩnh hội, chúng ta cần phải nhận lấy từ các cái kiến thức thuộc về tam học do Đức Phật chỉ dạy, nó cũng đã bao hàm trong khi mà chúng ta thực hành. Chính vì vậy thì do những yếu tố đó thì chúng ta cũng giúp ta đạt được các cái kết quả mong muốn của mình. So you can practice samatha only, or you can practice vipassana only, or you can practice samatha vipassana together. Thế thì ở đây thì điều đó nghĩa là cho các cái nhu cầu, cho các cái ý muốn của từng người thì người ta có thể thực hành về thuật thuật chỉ, tức là chỉ thực hành về samatha, hoặc là người ta thực hành về thân quán, tức là người ta thực hành chỉ có vipassana, hoặc là người ta thực hành là chỉ quán song tu, tức là thực hành cả thân chỉ lẫn thiền quán. So it depends on how you want to get that benefit. If you really want to get the samatha meditation benefit, then you can practice only the samatha. Then you will be born upavastha, all upavastha bhumi. If you would like to remove the kilesa, seeing the nesa yoga naga, then seeing attain the realized the nirvana, then if you really want to see the nesa yoga naga, if you really want to get the inside knowledge, realize the nirvana, then you should practice vipassana. Thế thì lựa chọn như thế nào, tức là do tùy thuộc vào mỗi chúng ta, chúng ta theo cái ý muốn của chúng ta là cái gì, thì chúng ta đã biết là cái mục đích cũng như là các cái lợi ích của thiền trì và thiền quán, vậy thì là sự lựa chọn là trong tay chúng ta. Và nếu như mà quý vị là muốn tái sanh lên những cái cõi mang vui, quý vị lên những cái cảnh trời sắc giới hay là cảnh trời vô sắc giới, thì là chúng ta thực hành về thiền trì và chúng ta đạt được tâm rất là an tịnh, rất là an vui và tái sinh đến cái cảnh giới cao hơn. Thế nhưng mà đối với những cái thiền sinh mà người ta muốn đạt được, tức là ở đây đó là người ta hiểu được về bản chất của các cái hiện tượng, người ta muốn thấu hiểu dưới cái góc nhìn về tam tướng, rồi là người ta muốn đạt được do là tẩy sạch được các cái phiền não, ở đây là do người ta muốn hiểu và loại bỏ được các cái phiền não trong tâm mình, và điểm cuối cùng là cái quả vị là niết bàn cuối cùng, thì là chúng ta thực hành về thiền trì. Như vậy là nó hoàn toàn tùy thuộc vào thiền quán, xin lỗi, vipassana là thiền quán, thì như vậy là nó tùy thuộc vào cái mong muốn của mỗi người chúng ta. Samatha meditation can practice anytime. Even the people can practice samatha meditation because the Buddha appeared in the enlightenment. So that's why samatha meditation can be practiced any time, even the no Buddha sadhana, no Buddha time. But the Upasana meditation can practice only the Buddha sadhana when the Buddha appeared. Thế thì samatha là cái thiền mà đã có rất lâu từ trước khi Đức Phật ra đời. Đức Phật có ra đời hay không thì là chúng ta thấy là họ cũng đã hành thiền samatha từ rất lâu rồi. Thế nhưng vipassana thì chỉ có ở trong giáo pháp của Đức Phật mà thôi. Trước khi mà Đức Phật chúng ta ra đời thì là không có ai biết tới vipassana cả. Mọi người đều chỉ biết tới samatha mà thôi. Như vậy thì chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật chúng ta mới có cơ hội thực hành về vipassana. You see samatha relation object, there are 40. So everyone can choose what they like it. Even the Buddhism, the other religion, non-Buddhism, they can practice because they can choose the kala or they can choose the metta. Even the someone is not Buddhist, so they can practice and they can practice any samatha meditation object they can choose, and they can practice any time. So because this is easier for everyone, that's why samatha meditation can be very long, can practice for everyone. Thế thì quý vị thấy là samatha ở đây tức là chúng ta có tới 40 các cái đề mục. Thế thì cho dù là cái người là Phật tử hay là thuộc về các cái đạo giáo khác nhau, thuộc về các cái tôn giáo khác nhau, thì người ta cũng đều có thể lựa chọn ra một trong các cái đề mục này làm cho cái đề mục cái thiền của mình. Nó không có một cái giới hạn nào cả, bất kỳ ai trong số đoàn người chúng ta đều có thể thành về samatha. So vipassana is, you see, not so easy. We have to sacrifice a lot. In order to practice vipassana, if you a lot of pain, if you a lot of difficulties, so we have to sacrifice a lot. That's why some people, they don't want to see their pain, they don't want to see their difficulties, that's why they don't want to practice. The Vipassana is only the Buddha sadhana. That's why we are very lucky to be practicing both Samadhis, if you like this Samadha or Vipassana, because now you know how to practice. That's why we are becoming human beings. When the Buddha sadhana comes, we are so lucky. Thế thì hiện quán của chúng ta ở đây thì nó sẽ khó hơn, tại vì là nó phải quan sát nhiều cái đối tượng mà chúng ta phải trải qua nhiều các cái kinh nghiệm đau nhức mệt mỏi đủ loại. Thì chính vì cái điều đó mà cái việc thực hành Vipassana nó đòi hỏi nhiều các cái công sức cũng như là cái sự kinh nghiệm hơn. Thế nhưng mà một điều là chúng ta là những cái người rất là may mắn, tức là chúng ta sinh ra được trong cái thời mà giáo pháp của Đức Phật vẫn đang còn hiện hành, chúng ta vẫn còn có cơ hội để thực hành về thiền minh sát. Và rồi thì cái điều đó một lần nữa nó cũng lại tùy thuộc vào quý vị, tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta, cho chúng ta thực hành theo cái gì. Và Đức Phật nói là chúng ta cũng có thể là thực hành thiền trì, chúng ta cũng có thể thực hành thiền quán, hoặc là chúng ta cũng có thể thực hành là chỉ thiền quán. Cái điều này hoàn toàn tùy thuộc vào quý vị. Nhưng một điều nữa tôi muốn nói ở đây, tức là chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta mới có cơ hội để thực hành thiền quán mà thôi. So for me, I would like to practice Vipassana because my Baba is to be free from the samsara. That's why I practice Vipassana and I teach the Vipassana. Đối với tôi thì tôi lựa chọn thiền Vipassana hay là thiền quán là vì tôi muốn thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử samsara. Thì chỉ có thực hành thiền quán thì chúng ta mới có khả năng để thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Chính vì vậy là tôi đã lựa chọn thiền quán để thực hành, và rồi là tôi cũng chỉ dạy cho mọi người cái cách thực hành thiền quán. Someone who like this samatha, then they gain the vipavastha arupavastha jhana. They want the vipavastha arupavastha to be back. They will not finish their life. They will be reborn again and again. So when we reborn again and again, they will be suffering again and again. So if you like this way, you can choose for me. So I want to finish the suffering. That's why I choose the vipassana also. How I know is also choosing the vipassana because we want to be free from the suffering. Thế thì quý vị cũng thấy, tức là do cái việc thực hành thiền quán mà tôi đã lựa chọn như vậy, thì chúng ta mới có cơ hội để tẩy sạch được các cái phiền não, và để rồi là giúp chúng ta không còn phải tái sinh nữa, chúng ta không còn tái sinh nữa. Nếu mà chúng ta thực hành thiền chỉ samatha, thì cho dù là chúng ta đạt được các cái tầng thiền sắc giới hay là vô sắc giới, thì chúng ta cũng vẫn còn tái sinh, chúng ta tái sinh lên các cái cảnh giới cao. Cho dù là cái cảnh giới cao đến đâu đi chăng nữa, thì khi mà các cái duyên nghiệp hết, chúng ta cũng lại đi xuống. Và rồi Đức Phật cũng nói là cứ tái sinh là khổ. Chúng ta còn tái sinh là còn khổ. Tái sinh bất kỳ cái cảnh giới nào không cần biết, nhưng mà cứ còn tái sinh là chúng ta còn khổ. Khổ là vì sao? Chúng ta còn trong cái vòng luân hồi sinh tử. Thì ở đây tôi xin kết thúc cái bài pháp thoại ngày hôm nay ở đây. Quan tới thiền trì và thiền quán để cho quý vị có thể lựa chọn riêng con đường của mình.